Chiến thần hào môn, chương 246, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 246 chương, nợ máu phải trả bằng máu. Lục Thiên không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn càng là không nói lời nào, thì càng khiến người sợ hãi. Trầm mặc sư tử, cắn bắt đầu người đến. Chỉ có đáng sợ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, ta muốn phá tan long báo thù. Huyết long gào thét, Đông Hải, ta hiện tại liền khứ Đông Hải. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng lòng cũng quát, giết sạch này chết tiệt vương bát đàn. Để cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên vẫn là không có nói. Chấm, hắn ngồi xổm người xuống. Đem Lục Tầm bế lên. Ôm ở trong ngực của mình. Tựa hồ muốn trong lòng ngực mình nhiệt độ. Làm cho Lục Tầm thân thể mềm mại xuống tới. Có thể sống thêm qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể va chạm vào Lục Tầm cánh tay. Cái loại này cảm giác lạnh như băng. Làm cho Lục Thiên biết. Lục Tầm chết. Hắn đích nhi tử chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn duy nhất đích nhi tử. Chết. Đại ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Long thấy Lục Thiên không ra vẻ. Quát, ta muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Lục Thiên trầm mặc khoảng khắc, thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho Lục Tầm cùng Bạo Long chuẩn bị tang lễ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Huyết Long cùng Băng Long liếc mắt. Ở Đông Hải cử hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn toàn bộ Đông Hải địa hạ quyền tử, cho ta con trai cùng huynh đệ chôn cùng. Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ngắn ngủi 2 giờ, trời còn chưa sáng, toàn bộ Lâm Hải địa hạ quyền tử, còn có Thiên Hải địa hạ quyền tử, liền đều biết, Lục Thiên duy nhất đích nhi tử chết. Chết ở Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả huynh đệ của hắn Bạo Long, đồng dạng chết ở Đông Hải. Đông Hải cái chỗ này, lập tức thành trong mắt tất cả mọi người. Kinh khủng nhất địa phương, đó là tuyệt đối cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, lại khiến người ta đồng tình. Bởi vì Lục Thiên còn sống, Huyết Long cùng Băng Long còn sống. Cái này cấm địa, chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Lục Thiên lên tiếng, cấp cho Lục Tầm cùng Bạo Long cử hành tang lễ. Càng là muốn ở Đông Hải cử hành, muốn bắt toàn bộ Đông Hải địa hạ quyền chết đầu người. Để tế điện hắn đích nhi tử, Thiên Hải tỉnh thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận được tin chương trình, căn bản ngủ không được. Hắn điểm mười mấy cây yên, tàn thuốc mất tích đầy đất, tràn đầy tia máu trong con ngươi. Tâm tình phức tạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, Giang Ninh hắn, bay cao hầu kết sự trượt, có chút khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên, thực sự giết Lục Tầm cùng Bạo Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dĩ nhiên thực sự dám động thủ. Chấm, đây mới là Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Trình thanh âm trầm thấp. Hắn cái gì cũng không sợ. Cho dù là Phó Gia cùng Lục Thiên, trong mắt hắn, cũng là con kiến hôi. Nghĩ đến chính mình trước cuồng vọng tự đại, còn muốn khứ Đông Hải chia một chén súp. Trương Trình lúc này còn sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải Giang Ninh chẳng đáng với hắn loại này con kiến hôi tính toán. Mình bây giờ, sợ rằng đã là thối giữa thi thể. Hôm nay hãy tiết kiệm địa hạ quyền tử. Phó gia đã già rồi. Coi như hắn trở về, cũng khó chống đỡ được Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là lần này, Lục Thiên đột kích, Phó gia chạy, mà Giang Ninh cường thế phản kích. Đông Hải cấm địa bốn chữ. Một ngày lập ở, liền lại không người có thể phá rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một cây nhang yên thiêu đốt đến rồi đuôi. Thẳng đến nóng tay, Chương Trình chỉ có hoảng loạn vứt bỏ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ một mực chờ đợi chết. Các loại Lục Thiên tới lấy tánh mạng của bọn họ. Nhưng bây giờ, Lục Thiên trong đầu, sợ rằng chỉ có giết Giang Ninh một kiện sự này. Giang Ninh nếu như gánh nổi rồi, như vậy Thiên Hải địa hạ quyền tử liền đối phó. Giang Ninh nếu như thất bại, hắn Chương Trình giống nhau muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khứ Đông Hải, Chương Trình trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khứ Đông Hải, bay cao trái tim chợt vừa kéo. Hiện tại những người khác, đều liều mạng cùng Đông Hải phủi sạch quan hệ. Chúng ta Khứ Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Khứ Đông Hải, Chương Trình sắc mặt có chút dữ tợn. Còn có chút bệnh tâm thần. Đánh cuộc một lần, thắng cuộc chúng ta liền sống. Thua cuộc, đằng nào cũng chết. Muốn chết, lão tử cũng muốn kéo vài cái Lâm Hải đệm lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.